Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1584, chương 1591, cái thế cổ thi. Thời gian qua nhanh, 3 ngày rồi, Tô Viêm ở Hoàng Kim bờ biển bên trên vượt qua, lang bạt, nghiền ngẫm đọc kỳ môn cửu độn, không thể không nói thế giới này quá to lớn, rộng lớn vô ngần. Lớn không thể tưởng tượng, thổ chất hoàng kim đại sa mạc, nhìn không thấy bờ, Tô Viêm hóa thành một hạt cát, giống như cùng hoàng kim đại sa mạc hòa làm một thể. Lẫn nhau khó phân thật giả, rất nhanh hắn ở ngao du, địa độn bí thuật, đây là cực kỳ đáng sợ bưng pháp, mượn địa mạch hướng đi, ngắn thời gian có thể vượt qua đến đại địa một đầu khác. Oanh! Trong nháy mắt, một hạt cát bắn tung tóe mà lên, cuồng phong cuồn cuộn, đại trên sa mạc, nổi lên to lớn lốc xoáy, sôi trào mãnh liệt, nổ vang kinh thiên nổ vang, trống trải đại trên sa mạc, một vài người bị kinh sợ, ngóng nhìn sang, hình ảnh đáng sợ, lốc xoáy đỉnh thiên lập địa, phun trào lên, trời long đất lở. Từng tầng hạt cát đều cuốn lấy lên, cấp tốc cuồng bạo, xé rách hư không, thật lớn gió, phát sinh cái gì yêu tà. Mọi người dại ra, không rõ ràng đến cùng phát sinh cái gì, đây là có chuyện xảy ra, rất nhanh biến mất không thấy hình bóng. Đây là phong độn, mãnh liệt tuyệt luân, ở bất kỳ tình huống gì bên dưới, đều có thể mượn thời không chi biến. Diễn sinh ra cuồng phong, một ngọn gió rất nhanh tán loạn, dâng tới tinh không, nhất thời, dị tượng kinh người, một mảnh hoàng kim đám mây sinh ra, che đậy một vùng sao trời. Người đời ngây người, tình huống thế nào? Đám mây quá to lớn, bao trùm 10 vạn dặm xa, hình ảnh tương đương đáng sợ, loáng thoáng, trong tầng mây, có đáng sợ bóng dáng như ẩn như hiện. Dường như thiên tôn hạ phàm, vân độn, có vòm trời ép đỉnh tư thái, muốn đè ép toàn bộ đại địa, cực đoan kinh thế, gào, bỗng nhiên, tiếng giống to nổ tung, gào vỡ to lớn tầng mây, rất nhiều người vây xem đều cảm thấy đau đầu, không rõ đến cùng phát sinh cái gì, có thể không nhìn thấy, tiếng gào đến cùng là từ cái gì khu vực tản mát ra. Không ai phát hiện, trong hư vô, một cái bóng quá cảnh, rất mơ hồ, rất quỷ dị, lơ lửng không cố định, xuất quỷ nhập thần, cùng thiên địa hợp làm một thể, rất nhanh, độn pháp bạo phát, đáng sợ gợn sóng chảy ra đến, chỗ đi qua, quần hùng kinh hãi, cảm thấy thân xác muốn nổ tung rồi, đương nhiên hơi thở này bất quá là lóe lên một cái rồi biến mất. Liền biến mất không thấy hình bóng, khu vực này nhất thời đại loạn, vừa nãy sự kiện linh dị đến cùng là cái gì gợi ra? Đây chính là quỷ độn, ẩn giấu ở trong hư vô, cùng thiên địa đại thế giao hòa, trong nháy mắt đánh giết, có thể bùng nổ ra đăng phong tạo cực sát phạt đại thuật. Tương đương tà môn, khó lòng phòng bị, nói chung, Tô Viêm ở Hoàng Kim bờ biển bên trên bôn tập. Hô mưa gọi gió, liên tiếp diễn biến 8 độn lực lượng. Hắn nắm giữ khai thiên bút, rất dễ dàng là có thể chạm được tinh túy. Tuy nói vẫn chưa thể triệt để thông hiểu đạo lý, có thể dành cho hắn thời gian nhất định, căn bản không có vấn đề. Cuối cùng, thời khắc này, Tô Viêm tới gần hùng vĩ hoàng kim biển rộng. Cách thật xa, bên tai đều lan truyền biển gầm nổ vang thanh âm. Dùng tài phát điếc, nương theo cuồn cuộn rừng rực khí tức phả vào mặt, lạnh miệng lưỡi khô không khốc. Đây mới là biển rộng. Tô Viêm bóng dáng xuất hiện, nhìn bao la vô bờ đại dương, nhìn khi thì sóng lớn vạn tầng mặt biển, một cái sóng lớn đều có thể dâng tới tinh không. Đại dương màu vàng óng, dường như hoàng kim biển lửa, ngang ở đường chân trời phần cuối. Dành cho người trên thị giác xung kích, có người ở độ hài. Thời gian này, Tô Viêm phát hiện trên mặt biển, có cự thuyền vượt qua, thân tàu to lớn, dường như ngao du thái hư bảo thuyền, tản mát ra sức phòng ngự cực đoan kinh người, đều có thể chống lại sóng lớn xung kích. Trên bảo thuyền, có một ít sinh linh mạnh mẽ, hiện nay mới thôi, hoàng kim bảo tàng địa tạo hóa giấu ở cái gì khu vực, ai cũng không rõ ràng, có người cảm thấy rất khả năng ở hải một đầu khác. Đều muốn ngao du quá đi xem một chút, cũng không có thiếu tu sĩ, ở trên mặt biển vượt qua, ầm ầm, bỗng nhiên, hừng ngực khí tức tràn ngập, một cái nào đó hải vực, sóng to gió lớn, một cái quái vật khổng lồ, bỗng nhiên từ dưới đáy biển chui ra, giống như tiền sử cự thú đang thét gào, a, đang ở vượt qua hư không một vị cường giả, biểu hiện kinh hoàng. Nhỏ yếu dường như sâu kiến. Hắn tuyệt vọng, toàn bộ thân thể đều bị nuốt lấy. Khổng lồ thú bóng cũng lóe lên một cái rồi biến mất. Chảy ra kinh thế hung uy. Động vật biển, Tô Viêm kinh dị, một đôi con ngươi phát sáng, nhào bắt được trong biển sinh vật. Tựa hồ nhìn thấy một đầu to lớn cá vọt ra, tương đương đáng sợ, lại như là một cái thái cổ long ngư. Lực bộc phát đáng sợ. Thật lớn cá. Đây là cái gì cá? Xem ra có chút quen mắt. Tô Viêm sắc mặt nghi ngờ không thôi. Bên bờ không ít tu sĩ tập mãi thành quen. Biển này thú có sinh linh, săn giết không ít độ hải cường giả. Có người nỗ lực bắt được trong biển sinh linh nghiên cứu. Thế nhưng ở trong đại dương màu vàng óng, động vật biển xuất quỷ nhập thần, rất khó khóa chặt tung tích, mặc dù là chí tôn trẻ tuổi, đều rất khó đem trấn áp lại, đương nhiên cũng không muốn dốc sức ra tay. Tô Viêm trong lúc nhất thời có chút cân nhắc không ra. Đối với cái này hoàng kim bảo tàng địa, có một tầng rất sâu kiêng kỵ, cách cục quá to lớn, lấy hắn kỳ môn trình độ, trong thời gian ngắn đều không thấy rõ cụ thể hư thực. Thiên địa thần bí, có thể chung quy có bản chất nhất đồ vật. Tô Viêm cũng không vội vã. Hắn ở bên bờ biển trên thăm dò. Hắn có thể cảm giác được. Bảo tài hơi thở sự sống đối lập với nồng nặc một ít. Điều này nói rõ bảo tài trường kỳ ở đây sinh hoạt. Xương cá, rất nhanh. Tô Viêm kinh dị, phát hiện một ít xương cá. Gai xương cũng không nhỏ. Dường như trắng như tuyết gậy. Điều này nói rõ cá hình thể rất lớn. Thịt cá đều bị ăn sạch sẽ. Trên mặt đất có không ít xương cá. Tô Viêm nắm lên một cây xương, dùng sức sờ một cái, phát hiện rất cứng rắn, như một khối thần sắt. Có thể cũng tương tự bị Tô Viêm bóp nát. Hắn có lý do hoài nghi. Những chân tiên cảnh này cá lớn, lẽ nào dưới đáy biển sinh vật đáng sợ, nên giống như là chân tiên cảnh đỉnh phong. Mà bởi vì ở trong biển, loại này sinh vật chiến lực cực kỳ kinh người, là bảo tài. Sau đó, Tô Viêm kinh hỉ, tìm khắp vùng biển này bờ, xương cá đếm không hết. Hắn ở một nơi nào đó, phát hiện rất nhiều bộ lông, thậm chí còn có một chút xương vỡ. Vù, Tô Viêm con ngươi mở to, nhìn kỹ xương vỡ cùng bộ lông, rất nhanh tìm hiểu bản nguyên, nhào bắt được quen thuộc hơi thở sự sống, tuyệt đối là thiết bảo tài. Tô Viêm trái tim rầm run rẩy, cả kinh nói, cái tên này, mỗi ngày ở đây hưởng phúc, ăn ngá, nó đều thoát thai hoán cốt, đến cùng nuốt lấy bao nhiêu bảo bối. Tô Viêm có lý do hoài nghi, bảo tài thu hoạch quá to lớn rồi. Lấy tính cách của nó, chắc chắn sẽ không lưu lại bất luận cái gì hữu dụng bảo vật. Khẳng định đều đóng gói mang đi rồi. Như vậy trong biển này kỳ lạ cá, lưu lại to con, khẳng định là nó đối phó không được. Cái khác cá nhỏ đều chịu khổ độc thủ. Hết thảy gần rồi bảo tài trong bụng rồi. Tô Viêm giờ khóc giờ cười. Đế lộ mở ra thời gian, cũng có 1-2 năm rồi. Trời biết khoảng thời gian này bên trong, bảo tài đến cùng ăn đi bao nhiêu thứ tốt. đều có thể thoát thai hoán cốt, có thể tưởng tượng được bảo tài đến cùng được chỗ tốt lớn bao nhiêu. Như vậy, Tô Viêm con mắt có chút ửng hồng. Trong biển quái vật là to con thần cá, tất nhiên có rồi càng cường công hiệu, đầy đủ khiến người ta thoát thai hoán cốt thứ tốt a. Đây chính là vật đại bổ, nghĩ biện pháp nắm lấy một cái nghiên cứu một chút, luôn cảm thấy có chút quen mắt. Tô Viêm trong lòng cực nóng, hiện nay tới nói, bảo tàng địa hội tụ cường giả, còn chưa phát hiện trong biển quái vật tồn tại công hiệu. Tô Viêm cảm thấy đây là một cơ hội. Tiếp theo, hắn cũng nhằm phía hải vực, vốn là muốn xuyên vào trong biển, bắt cá lớn. Bất quá Tô Viêm có chút coi thường màu vàng nước biển, ẩn chứa một loại rất đặc thù mật lực, ngăn cản Tô Viêm, mà một khi rơi vào trong biển, như vậy thăm dò sức mạnh sẽ mức độ lớn hạ thấp. Tô Viêm cau mày, từ trong nước biển bò ra ngoài. Trong nháy mắt, hắn tâm kinh, thấy rõ đến một loại cái thế khí tức đang tỏa ra. Hắn cảm thấy khó mà tin nổi. Lẽ nào trong biển này, dựng dục ra vượt qua chân tiên cấp độ cá lớn? Nếu như đúng là như vậy, ai có thể ngang hàng? Hết thảy tu sĩ đều sẽ nuốt hận ở đây. Không quản Tô Viêm bọn họ hiện tại mạnh bao nhiêu, đối kháng đại la, hoàn toàn là ở con hổ trên mông rút lông. Căn bản không cùng một đẳng cấp cường giả. Không đúng, đó là cái gì? Tô Viêm hai mắt mở to, bắn tung tóe ra ánh mắt, xa nhìn phương xa hải vực, mảnh hải vực kia ở mãnh liệt run lên, lan đến phạm vi cực kỳ rộng lớn, trong biển có đồ vật muốn chui ra, trong lúc nhất thời gợi ra ngàn vạn tầng sóng biển, khủng bố tuyệt luân, trên mặt biển đều nhấc lên to lớn biển gầm bão táp, để một ít ở trên mặt biển vượt qua cường giả, sợ hãi đến vong hồn giải tán. Điên cuồng chạy trốn, đó là cái gì? Nhanh quá đi xem một chút. Hoàng kim bảo thuyền to lớn, ở trên mặt biển đi, có thể chống lại biển gầm công kích. Thuyền bên trong, Thông Thiên thiếu chủ, Kỳ Thiên thánh tử, Âm Quân Hạo, vân vân một loạt nhân vật cấp độ thánh tử, dồn dập đứng ở bảo thuyền ở trong. Trong biển có sinh linh, rất nhiều người kêu to. Mảnh kia hoàng kim hải vực đều bị chiếu rọi óng ánh ngập trời, loáng thoáng có một bộ khủng bố thi hài chui ra, chảy xuôi cái thế khí tức, dâng trào đốt thể ánh sáng, đều muốn đốt sụp toàn bộ vũ trụ biển sao? Trời ạ, đó là vật gì? Vạn linh chấn động, Tô Viêm cũng thất sắc, này không phải sống sót sinh mệnh, một cái chết đi sinh linh có thể đột nhiên là chết đi năm tháng dài đằng đẵng, vẫn chảy xuôi cái thế gợn sóng, rất khó tưởng tượng nó khi còn sống đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Hoàng kim xương cốt, đầy đủ 10 vạn trượng đại, quá mức mạnh mẽ và không thể tưởng tượng nổi, hung uy kinh thế, 10 vạn trượng hài cốt, nằm dày đặc cổ xưa hoa văn, đặc biệt là xương trán bên trên. Thánh quang vỡ mây, xé rách hoàng kim tinh không, đánh trên vòm trời một vầng mặt trời đều mãnh run. Thiên phú đại thần thông, hoàn chỉnh cấp độ, Tô Viêm hai mắt mở to, thật là kích động, đây nhất định là chí tôn sinh linh, đột nhiên chết đi, giá trị cũng khó có thể tưởng tượng. Nhanh, Âm Quân Hạo bọn họ kích động kêu to, đừng nói là thiên phú chí tôn thánh thuật. Mặc dù là hài cốt giá trị, cũng khó có thể tưởng tượng cao bao nhiêu. Quang Tô Viêm được thiên thú găng tay, chính là có thể suy đoán ra, loại này sinh linh mặc dù là một khối cốt, đều là không bình thường bảo vật. Chiếu rọi, Tô Viêm gầm nhẹ, thiên mục phát sáng, kỳ môn lực lượng tỏa ra, khai thiên bút cũng thuận theo phục sinh. Trong nháy mắt, Tô Viêm sức quan sát tuyệt thế, tìm hiểu hài cốt bản nguyên, muốn xem mặc nó đến cùng là sinh linh gì. Rất nhanh, Tô Viêm trố mắt ngoác mồm, trong lúc giật mình, nhìn thấy một đầu cá, và sụp toàn bộ hoàng kim đại dương, hóa thành một khẩu bằng, triển khai hai cánh, rạn nứt đại vũ trụ, vĩ đại khó có thể dình toàn cảnh. Tô Viêm thân xác run mạnh, khóe miệng đều chảy ra máu, thân xác giống như nổ tung. Hắn chớp mắt chạm cắt đứt liên hệ, không dám ở dình, sinh linh này quá mạnh, mặc dù là chết rồi, cũng không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Khó có thể tin, đây là côn bằng đại thần thông, hoàn chỉnh không thiếu sót thần thông. Tô Viêm mạnh mẽ hút hơi lạnh, đây là vô giá bí thuật, côn bằng một mạch chí cao vô thượng thánh thuật, thả ở bất luận cái nào đạo thống, đều là trấn giáo bí thuật. Song quyền của hắn nắm chặt, lồng ngực chập trùng kịch liệt, đây là bằng trời kỳ ngộ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.